Mặc dù thực lực của chúng ta có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không thể nào giành lấy được chính quyền. Dù sao cũng là âm dương cách biệt. Người sống không thể nào để cho người đã chết làm lãnh đạo. Ngay cả tổ chức linh hồn thật ra cũng là người sống thống trị người sống, người chết thống trị người chết. Vậy nên đối với chính phủ thì chúng ta cũng chỉ mấy tên dân đen có chút mạnh mẽ mà thôi. Thế nhưng chúng ta cũng không hề có nửa câu oán hận, vẫn không hề cau mày mà vào sinh ra tử. Có phải vì vậy mà các ngươi thật sự cho rằng có thể trèo lên đầu đám dân đen như chúng ta mà ăn hay không? Cung Diệp Vũ cầm Tử Lôi đao trong tay, hắn nhìn thẳng vào tên quan chức trắc niên kia nói, tốt, vậy để ta cho các ngươi xem, cái gì gọi là dân đen nổi giận. 3. Tên quan chức trung niên kia từ đầu tới giờ vẫn luôn thể hiện thái độ bình tĩnh, dù cho bị Cung Diệp Vũ dùng khí thế áp bức thì hắn cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, nhưng tới lúc Cung Diệp Vũ nói ra những lời đầy chết chóc này thì sắc mặt hắn mới kịch biến, cuối cùng cắn căng nói, cha của Bùi Kiêu đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, nhà cùng phẫn nộ. 3. Cung Diệp Vũ nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên xám xịt. Hắn hít mắt nhìn tên quan chức trung niên kia rồi nói, ta cũng đã nghe qua đại khái nguyên nhân dẫn tới cái chết của Bùi Kiêu. Hình như là do con gái của phó thị trưởng thành phố Thượng Hải gây ra. Nghe nói sự việc đó chỉ là ngoài ý muốn. Mỗi người đều có một phần trách nhiệm nhưng trách nhiệm chính cũng không thuộc về ai cả. Đây chắc hẳn là cái chết thuần túy do tai nạn. Thậm chí cả bản thân nạn nhân là Bùi Kiêu cũng nói rằng đây là tai nạn thì ta tất nhiên cũng tin rằng sự việc này là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là đứa con gái của phó thị trưởng kia lại không muốn bồi thường ít tiền, không những vậy còn ỷ vào quyền thế của mình để làm khó dễ gia đình Bùi Kiêu, do đó gây ra cái chết cho cha của hắn. Sắc mặt của người trung niên quan chức kia đã tái nhợt, hắn ngược lại tức giận nói, không có chuyện như vậy. Sau khi biết Bùi Kiêu là cao đẳng tránh thoát ra, chúng ta đã dùng khả năng nhanh nhất để điều tra nguyên nhân cái chết của người nhà hắn, vô cùng lo sợ sẽ xuất hiện tình huống như mấy tên tránh thoát ra trước kia. Cung Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cũng biết rõ chuyện mà người này đang nói tới. Bởi vì tất cả tự do linh hồn, tránh thoát ra, cao đẳng tránh thoát ra đều là linh thể của người hình thành sau khi chết, trong đó thì phần lớn nguyên nhân là chết vì bệnh, tai nạn, hoặc là chết một cách tự nhiên, tuy nhiên cũng có một bộ phận rất nhỏ là do bị phạm tội hoặc mưu sát mà tử vong. Mà trong số 142 tránh thoát giả thì còn có mấy người bị hàm oan, bị người hại chết. Những tránh thoát giả này sau một thời gian trở thành linh thể dần có được lực lượng, bọn họ bắt đầu trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Những sự việc này lúc đó đã gây ra chấn động dư luận cực lớn. Thậm chí tổ chức linh hồn của các quốc gia trên toàn thế giới còn vì chuyện này mà sửa đổi một bộ phận pháp luật của tổ chức, hy vọng có thể quy định rõ ràng phạm vi của việc trả thù này. Nếu như sự việc chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng mà làm cho người ta không cách nào lý giải nổi là mấy tên tránh thoát giả kia sau khi trả thù xong thì chỉ mấy tháng sau liền bắt đầu biến đổi hình thái, biến thành quỷ quái chân ma cấp có ý thức và trí nhớ. Sự việc này đã lập tức gây ra vài trận hạo kiếp cho mấy tổ chức linh hồn. Cũng may là tránh thoát giả dù sao cũng không nhiều, trong số đó cũng chỉ có vài người bị hàm oan mà chết thôi. Vậy cho nên ngoài việc định nghĩa hiện tượng này là sa đọa và lấy nó ra để tiêu hao tế bào não của các nhà khoa học thì các tổ chức linh hồn cũng không vì nó mà có thay đổi gì lớn. Bởi vì trong số các tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả khác cũng không thiếu những kẻ giết người, nhưng chỉ cần không phải là giết kẻ thù trước kia thì dù thế nào cũng không hề bị sa đọa. Vậy nên chuyện này được khép lại như thế. Điều duy nhất làm cho người ta tò mò là sự sa đọa này thực ra xảy ra như thế nào. Mà lúc này Bùi Kiêu hóa ra cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự. Tên quan chức trung niên kia nhìn sắc mặt Cung Diệp Vũ rồi mới tiếp tục nói, sự việc chính là như vậy. Vì đề phòng lại xuất hiện kẻ sa đọa nên hiện nay mỗi khi xuất hiện tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả thì nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức linh hồn sẽ là điều tra ngay nguyên nhân cái chết của hắn. May mắn là chúng ta điều tra ra nguyên nhân cái chết của Bùi Kiêu là tai nạn, mà vị phó thị trưởng kia tuy đúng là có lạm dụng chức quyền để lấy được video ghi hình từ camera giao thông, nhưng sau khi hắn nhận ra sự việc là hoàn toàn ngoài ý muốn thì đã làm đúng theo quy định. bồi thường cho cha mẹ Bùi Kiêu mấy chục vạn nhân dân tệ. Như vậy là vụ tai nạn này đã được giải quyết vô cùng tốt. Cung Diệp Vũ thở nhẹ ra một hơi rồi mới hỏi tiếp. Đã như vậy, bản thân Bùi Kiêu cũng xác nhận sự việc là tai nạn ngoài ý muốn rồi. Vậy thì mấy người kia cũng không thể coi là kẻ thù của hắn. Vậy thì tại sao các ngươi lại làm như thế? Mà cái chết của cha hắn là như thế nào? Vị quan chức trung niên kia càng tái mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tên phó thị trưởng kia là phó thị trưởng của Thượng Hải. Khóa tiếp theo, hắn rất có thể sẽ được tiếp nhận chức vụ thị trưởng Thượng Hải. Như vậy là hắn sẽ có cơ hội vươn lên đến đẳng cấp cao và trung ương. Cho nên hắn tất nhiên là không thể nào để danh tiếng của mình bị vấy bẩn. Nếu như con gái của hắn không bị cáo buộc trách nhiệm chính thì hắn cũng không hề keo kiệt tiền bồi thường chút nào cả. Người làm hỏng việc chính là cô con gái quý hóa kia của hắn. Không giỏi cái gì khác mà lại giỏi đi giao du với một tên côn đồ hắc đạo. Người trung niên kia nói tới đây thì dường như cũng đã đầy một bụng căm tức, phẫn nộ rồi. Hắn lại nói tiếp, theo như video của camera giao thông mà chúng ta lấy được, lúc đó trong xe của con gái phó thị trưởng còn có một người đàn ông. Sau khi vị phó thị trưởng kia bồi thường cho gia đình Bùi Kiêu xong thì con gái ông ta và người đàn ông kia lại có vẻ rất không hài lòng với kết quả này. Sau đó bọn chúng còn dám gọi một đám người tới nhà Bùi Kiêu làm loạn. Chúng thừa dịp không có ai ở nhà đã phá khóa vào nhà đập phá đồ đạc. Nhưng không may là đúng lúc đó thì cha của Bùi Kiêu vừa về tới nhà, ông ấy liền lập tức hô hoán ăn trộm. Kết quả là mấy tên côn đồ kia lại hoảng quá làm bừa, ra tay độc ác. Thế là cha của Bùi Kiêu, vì sự việc này thật sự có con gái của vị phó thị trưởng kia tham dự nên sau đó cô ta còn ngang nhiên dùng danh nghĩa của cha mình để bảo vệ đám côn đồ kia. Còn phó thị trưởng thì sau khi biết việc này cũng không nói gì cả. Thế nên khi chúng ta rời Trung Quốc để đi đón Bùi Kiêu thì trong nước cũng đã ra tay, phó thị trưởng kia chắc chắn đã bị giữ lại. Con gái của hắn cũng sẽ không thoát tội, còn đám côn đồ kia chắc chắn là đã vào nhà giam, hoặc giam, hoặc giết, những cái này đều chắc chắn có thể, nhưng lúc này nên làm cái gì đây? Cha của Bùi Kiêu đã chết còn mẹ hắn vì đau thương quá độ mà giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, chỉ có em gái hắn là đến giờ vẫn bình yên vô sự. Sự việc như thế này, lần này hắn về nước chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để báo thù. Người trung niên nói đến đây thì bỗng bộc lộ ra một chút khí chất hào sảng. Hắn nói, ta nói điều này có thể không phù hợp với thân phận của mình. Tuy nhiên báo thù giết cha chính là thiên kinh địa nghĩa. Một, gia đình hắn giờ đây đã tan cửa nát nhà. Chuyện này ai đúng ai sai nhìn là thấy ngay. Nếu như không có sự sa đọa thì để cho hắn giết sạch cái đám kia cũng không có gì đáng tiếc cả. Nhưng lúc này nên làm gì đây? Thật sự để cho hắn đi giết đám người kia sao? Thật sự để cho hắn sa đọa hay sao? Cho nên chúng ta tính toán trước hết áp chế hắn. Tốt nhất là nhờ sự áp bách của ngươi để bắt hắn ký hòa ước. Như vậy có thể trói buộc được bản tâm của hắn. Ít nhất sẽ làm hắn trong thời gian ngắn không thể tiến được vào chân ma cấp. Sau đó chúng ta sẽ giải quyết những kẻ kia. Sau đó lại quan sát hắn một năm. Nếu như hắn không bị sa đọa thì lúc đó chúng ta sẽ giải trừ hòa ước này. Lúc đó có khi hắn còn có thể khôi phục lại được. Dù sao thì hắn là cao đẳng tránh thoát giả, mạnh hơn rất nhiều so với mấy tên tránh thoát giả sa đọa trước kia. Nếu hắn sa đọa thì sợ rằng sẽ không chỉ là đơn giản là biến thành quỷ quái chân ma cấp đâu. Đây chính là toàn bộ quá trình, cũng là mệnh lệnh thật sự mà ta nhận được. Cung Diệp Vũ yên lặng thở dài, nhìn Tử Lôi đao của mình rồi hơn nửa ngày sau mới cất tiếng, thế sự như đao, vận mệnh như tên bay, cho dù có thực lực cũng không thể nào thay đổi được. Ai, chuyện này không nói tới nữa, nếu như để ta dọa cho hắn ký hòa ước, rồi lại làm hắn không thể tự tay đi báo thù thì cả đời này hắn cũng không thể nào tiến thêm được nữa, mà thực ra là khả năng hắn bị thụt lùi còn lớn hơn nữa. Mà cách làm này cũng không phù hợp với bản tâm của ta nên ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Thế nên hãy để hắn tự mình lựa chọn tất cả đi. Cung Diệp Vũ nói xong lại thở dài một tiếng rồi vẫy tay một cái, thu hồi Tử Lôi đao vào lại trong mắt. Sau đó hắn cũng không quan tâm tới mấy người kia nữa mà nhẹ nhàng xuyên qua vách tường ra ngoài rồi đi về hướng phòng Bùi Kiêu. Mà mấy tên quan chức kia nhất thời cũng không biết nên làm gì nữa. Cả bọn đều đưa mắt nhìn về phía người trung niên kia. Người trung niên kia cũng khẽ thở dài một tiếng rồi cũng không đuổi theo Cung Diệp Vũ mà nhìn về phía màn hình laptop. Nói với thiếu nữ kia, tiểu thư Vu Nữ Trần, cấp trên của ta bảo ta tiện thể nhắn với tiểu thư rằng lần trước may mà có cô khuyên can Cung Diệp Vũ. Nếu không rất có thể hắn sẽ giết hai tên tránh thoát giả của Italy kia. Như vậy thì sẽ xảy ra xung đột ngoại giao lớn. Vậy nên cấp trên của ta hy vọng tiểu thư có thể tiếp tục ở bên cạnh Cung Diệp Vũ. Nước ta rất cần có hắn, nhất là tại thời điểm như hiện tại. Mặt khác cũng xin mời phụ thân của tiểu thư vào ngày mùng 1 tháng 10 năm sau tới thủ đô để tham dự lễ duyệt binh quốc khánh. Thiếu nữ trên màn hình lạnh lùng cười nói, ồ, thật là vô ý quá. Các ngươi không nên hiểu lầm. Ta ở bên Cung Diệp Vũ hoàn toàn là vì chúng ta yêu nhau chứ không dính dáng tẹo nào tới các ngươi cả. Huống hồ các ngươi thật sự cho rằng một người đã hoàn toàn nhìn rõ bản tâm của mình như Cung Diệp Vũ lại không nhận ra ta đối với hắn là thật lòng hay giả tạo hay sao? Còn điều các ngươi nói với cha ta nhất định sẽ chuyển lời. Người trung niên lúc này mới thở nhẹ ra. Hắn lại nói với Vu Nữ Trần, như vậy chuyện lần này cũng xin nhờ tiểu thư hết sức khuyên nhủ Cung Diệp Vũ, hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Mấy tổ chức linh hồn từng xuất hiện kẻ sa đọa đến nay gần như vẫn chưa gượng dậy nổi, nước ta thật sự không chịu nổi một tai họa như vậy đâu. Vu Nữ Trần gật gật đầu rồi lại lắc đầu nói, tốt nhất là các ngươi nên mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ cách Cung Diệp Vũ xử lý chuyện này. Ta nói rồi, tất cả hành vi của hắn đều là làm theo bản tâm, loại bản tâm này cũng không phải là ấu trĩ, không kiêng nể gì mà là một loại phương thức hành vi càng làm cho người ta yên tâm hơn, các ngươi cứ nhìn cho kỹ là được. Sau đó thì mọi người cũng không nói chuyện gì nữa. Cũng không lâu sau đó, Cung Diệp Vũ liền lôi theo Bùi Kiêu xuyên qua vách tường trở lại căn phòng này. Cung Diệp Vũ liền nói với tên quan chức trung niên kia, bây giờ ngươi kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng rành mạch, ta và Bùi Kiêu cùng nghe. Tên trung niên kia khẽ cau mày, hắn vừa há to miệng định nói gì đó nhưng lại thấy ngay ánh mắt sắc bén của Cung Diệp Vũ. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài rồi kể lại toàn bộ những sự việc xảy ra sau khi Bùi Kiêu chết, nhất là nói tới cái chết của cha Bùi Kiêu và ý định hiện tại của chính phủ, sau đó cũng nói ra chuyện kẻ sa đọa. Cho đến khi hắn nói xong tất cả thì sắc mặt của Bùi Kiêu đã trở nên cực kỳ thê lương. Thực ra, ngay sau khi nói chuyện cùng với mấy tên quan chức đại diện cho chính phủ Trung Quốc này xong, vừa ra khỏi cửa thì hắn cũng đã suy nghĩ qua rồi. Đầu tiên là hiện tại thân phận của hắn là cao đẳng tránh thoát giả, cả thế giới tổng cộng chỉ có 9 tên mà thôi, mà tổ chức linh hồn của Trung Quốc cũng không phải là tổ chức linh hồn duy nhất. Mà bây giờ còn là thị trường toàn cầu tự do, hành vi o ép của chính phủ như vậy thật ra là ở vào thế yếu. Chính vì vậy nên Bùi Kiêu tất nhiên là muốn tăng lên giá trị của mình. Hắn dù sao cũng là người lớn lên trong xã hội hiện đại, cũng biết kỹ xảo đàm phán là cái thứ gì. Việc hắn nghênh ngang bỏ đi ngày hôm nay nhìn thì có vẻ như rất không hay nhưng thực tế ra thì hắn từ đầu tới cuối cũng không hề từ chối thẳng. Những gì hắn làm là để được địa vị bình đẳng, để cho cả hai bên đều biết được hắn không phải là không biết cao đẳng tránh thoát giả là thứ gì, để cho tổ chức linh hồn Trung Quốc cho hắn có địa vị và vốn liếng ngang hàng nhau. Đây là tất cả những gì mà Bùi Kiêu nghĩ tới. Thế nhưng kết quả lại nguy hơn gấp 10, gấp trăm lần so với những gì mà hắn tưởng tượng. Hóa ra sự áp chế ngay từ đầu của chính phủ cũng phải là vì muốn đàm phán gì với hắn. Mà là định đeo thẳng gông lên cổ hắn đấy. Cũng may mà Cung Diệp Vũ cũng không đồng lõa với bọn họ hại hắn. Nếu không lúc này hắn đúng là không có bất cứ cách nào để phản kháng rồi. Lúc đó thì vì bị bức bách mà chỉ có thể cúi đầu ký vào bản hòa ước. Rồi sau đó mới nghĩ biện pháp báo thù. Dù sao hắn vốn không phải là tránh thoát giả gì cả. Mặc dù cái hòa ước này làm trái với bản tâm của hắn nhưng hắn vẫn có thể tăng cường chấp niệm của bản thân như trước. chỉ là kể từ lúc đó thì cả Trung Quốc lẫn Cung Diệp Vũ đều sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Thật sự là may mắn vì Cung Diệp Vũ là một người quang minh lỗi lạc, nên hắn đã đem tất cả mọi chuyện đều bày ra cho Bùi Kiêu, để cho hắn biết được toàn bộ sự việc xảy ra với gia đình mình. Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi mà gần như toàn bộ người nhà đã gặp tai ương. Cha hắn vậy mà đã mất, mẹ hắn thì đang nằm liệt giường. Như vậy các ngươi muốn thế nào? Ngăn chặn ta, hay là giam ta lại để xem nửa năm, một năm sau xem ta có sa đọa hay không? Bùi Kiêu là một đứa con có hiếu. Khi hắn nghe xong thì đã cảm thấy một ngọn lửa giận hừng hực bốc lên trên đầu. Lúc này hắn cũng mặc kệ là Cung Diệp Vũ có ở bên cạnh hay không, chỉ giống lên nói như vậy. Tên trung niên kia liền há to miệng định nói gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Cung Diệp Vũ đã vung tay tát cho hắn một cái, khiến cho lời hắn định nói cũng trôi ngược trở lại, cả người liền văng ra xa tới mấy mét. Còn Cung Diệp Vũ thì quay lại nói với Bùi Kiêu, kẻ bẩn thỉu thì cũng chỉ có thể nghĩ tới những trò bẩn thỉu như vậy mà thôi. Nhưng chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua, ngươi cảm thấy ta liệu có phải loại người như vậy không? Chuyện này do ngươi tự mình quyết định đó, muốn tự mình ra tay giết những kẻ kia không? Hay là muốn an toàn một chút thì để ta ra tay giúp ngươi giết sạch bọn chúng? Toàn bộ do bản thân ngươi quyết định, chỉ là... Cung Diệp Vũ rất nghiêm túc nhìn Bùi Kiêu nói, chỉ là ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được đến thế. Nếu như ngươi sa đọa, ta sẽ tự tay chém nát ngươi, bởi vì ngươi là người mà ta quý trọng. Vậy nên ngươi lựa chọn đi, muốn xử lý chuyện này như thế nào? Bùi Kiêu nhìn Cung Diệp Vũ bằng đôi mắt đỏ ngầu, sau khi nhìn kỹ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc của Cung Diệp Vũ thì mới hướng về phía hắn, khom người cúi xuống nói, ta vẫn nói câu nói kia, đại ân không có lời nào có thể cảm tạ hết được. Ta muốn đích thân báo thù, cho dù sau đó có bị vô tận bóng tối chiếm đoạt cũng không hối tiếc. Nếu như ta thật sự sa đọa, đến lúc đó ta hy vọng có thể được chết dưới đao của ngươi, bạn của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, phương pháp để trở nên mạnh mẽ. 1. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy tên quan chức Trung Quốc dẫn Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ rời khỏi nước Mỹ. Tuy tổ chức linh hồn nước Mỹ đã làm mọi cách để mời chào, hy vọng Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ có thể ở lại nước Mỹ một thời gian, mà nếu như có thể trợ giúp cho các chánh thoát giả của tổ chức linh hồn nước Mỹ tiến vào ảo giới Hoàng Kim Quốc độ thành phố vàng ở Đô A Đô thì lại càng tốt, nhưng mấy tên quan chức Trung Quốc đã từ chối thẳng luôn. Dù sao thì lần này trở về Trung Quốc bọn họ cũng còn rất nhiều việc phải làm gấp. Vậy nên ngay buổi sáng hôm đó, cả bọn đã ngồi chiếc chuyên cơ xa hoa của tổ chức linh hồn Trung Quốc để về nước. Mà Bùi Kiêu thì từ lúc tạ ơn Cung Diệp Vũ vì được hắn hứa hẹn giúp đỡ ngày hôm qua thì tới bây giờ vẫn luôn trong trạng thái đau buồn, không nói lời nào. Mà từ đó thì hắn nhìn mấy tên quan chức kia cũng không thấy vừa mắt chút nào. Ban đầu thì hắn chẳng qua chỉ là muốn thương lượng về vấn đề đãi ngộ với chính phủ một chút mà thôi. Thực tế thì hắn bày ra thái độ làm cao cũng chỉ là để làm giá mà thôi. Thế nhưng ai mà biết là sự việc lại đã phát triển đến tình trạng như thế này, người nhà hắn tử vong, hắn bị uy hiếp. Thậm chí thái độ của tổ chức linh hồn Trung Quốc còn là muốn đóng băng hắn, phong sát hắn. Thà là không có một tên cao đẳng tránh thoát giả như hắn chứ không để cho hắn có thể bị sa đọa rồi sau này gây uy hiếp cho tổ chức. Chuyện này hắn có thể hiểu được, nhưng lại không thể tiếp nhận nổi. Vụ tai nạn giao thông kia thì cũng thôi, dù sao cả hai bên đều có trách nhiệm. Lúc ấy ta vội về nhà nên quên không thắt dây an toàn, chuyện này cũng không trách ai được. Nhưng mà sau khi ta chết rồi, vốn đã bồi thường xong, vậy mà còn dẫn một đám lưu manh tới phá phách nhà ta, còn giết cha ta. Thù giết cha, không thể không báo. Bùi Kiêu vừa yên lặng ngồi trong buồng phi cơ vừa lạnh lùng nhìn mấy tên quan chức kia, mà đám quan chức kia cũng bị hắn nhìn đến nỗi lông tóc dựng ngược, cả đám đều kiếm cớ đi đến khoang khác ngồi. Lúc này trong khoang chỉ còn lại có hai người Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ. Mà đương nhiên là Bùi Kiêu không thể nào làm mặt lạnh gì với Cung Diệp Vũ được. hắn thật sự rất chân thành kính nể và cảm kích người đàn ông này. Vậy nên sau cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài rồi nhắm hai mắt lại. Ngươi biết không, ta thực ra cũng chả quan tâm gì tới tổ chức linh hồn cả. Không, nói đúng ra thì đó là một loại tâm trạng giống như chán ghét vậy. Khi cả khoang phi cơ đang chìm trong yên lặng thì cung Diệp Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng rút một gói thuốc lá trong túi ra. Đến đây, nếm thử đi. Đây là đồ tốt mà ta phải dùng một thanh thiên sinh vũ khí dung lượng 50 để đổi lấy đấy. Cung Diệp Vũ vừa nói vừa rút trong gói thuốc lá ra một điếu rồi đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Sau đó mới cười nói với Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cực kỳ kinh ngạc nhìn cung Diệp Vũ. Nói chính xác là hắn đang nhìn gói thuốc lá trên tay cung Diệp Vũ. Đây là thuốc lá sao? Phải biết rằng giờ đây bọn hắn đã là linh hồn thể. Tuy nói là vẫn có vị giác, xúc giác, cảm giác đau đớn các loại nhưng đó thực ra chỉ là một loại ảo giác mà bản thân linh hồn của bọn họ cho rằng có tồn tại mà thôi. Ví dụ như một người trước khi chết là người mù lòa, như vậy thì sau khi chết đi, linh hồn của hắn cũng sẽ cho rằng hắn vẫn mù lòa. Vậy nên không thể nào có chuyện ăn cơm hay uống nước gì đó rồi. Cho dù là thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn để chạm vào vật chất nhưng chạm vào là một chuyện, ăn được vật chất lại là chuyện khác. Linh hồn mà cũng có thể hút thuốc sao? Bùi Kiêu còn chưa kịp đặt câu hỏi thì cung Diệp Vũ đã nói trước. Linh hồn như chúng ta và người sống đương nhiên là có khác biệt rất lớn. Người sống là vật chất, chúng ta là ý thức. Đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vậy nên chắc là ngươi khẳng định rằng chúng ta không thể nào ăn uống gì được đúng không? Ha ha, thật ra thì cũng giống như người sống là vật chất thì có thể ăn vật chất khác. Chúng ta là ý thức nên cũng có thể ăn ý thức khác. Cung Diệp Vũ vừa nói chuyện vừa lấy điếu thuốc lá kia cho vào miệng ngậm. Rồi từ đầu ngón tay hắn tức thì bắn ra một tia lửa điện màu tím. Đầu điếu thuốc của hắn liền cháy lên. Sau đó hắn như thể rất hưởng thụ mà hít một hơi sâu. Sau đó mới phun ra một vòng khói thuốc rồi nói tiếp. Người sống mang những thứ cá thịt, gà vịt gì gì đó kia ra nấu nướng. Sau đó ăn những thứ đó để lấy được năng lượng của chúng đúng không? Mà chúng ta thì là chấp niệm, là tư tưởng. Nếu như muốn trở nên mạnh hơn thì cũng giống vậy. Cần phải ăn chấp niệm, ăn tư tưởng. Ngươi biết rằng chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả như chúng ta có thể tự động trở nên mạnh mẽ phải không? Như vậy những tự do linh hồn kia thì phải làm sao đây? Bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào để trở nên mạnh mẽ hơn sao? Không phải, bọn hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, chính là dựa vào phương pháp ăn uống để xử lý. Nói tới đây, hắn lại cầm bao thuốc trong tay đưa về phía Bùi Kiêu. Mà miệng lưỡi của Bùi Kiêu cũng không nhịn được sự cám dỗ này nữa. Thật sự là từ sau khi chết thì hắn còn chưa chạm vào bất cứ một loại đồ ăn, nước uống hoặc là thuốc lá gì gì đó. Vậy nên lúc này thấy linh hồn rõ ràng cũng có thể hút thuốc lá thì hắn đã vô cùng nóng lòng rồi. Lúc này hắn liền rút ra một điếu từ trong gói thuốc, rồi cũng học cung Diệp Vũ bắn ra lửa từ ngón tay. Sau đó liền hít vào một hơi thật sâu, một cảm giác cay xè chỉ có khi hút thuốc lá từ yết hầu chạy thẳng vào trong phổi. Đương nhiên là linh hồn thực ra không hề có những khí quan này, nhưng hắn lúc này lại cảm thấy như mình là một người bình thường, có thể cảm nhận được vị khói thuốc lan truyền khắp cơ thể. Lúc này cung Diệp Vũ mới thu lại gói thuốc lá, rồi vừa ngồi cạnh hút thuốc vừa nói, chính là như vậy. Đối với linh hồn thể như chúng ta thì chấp niệm và tư tưởng chính là lương thực của chúng ta, mà chấp niệm và tư tưởng thì lấy ở đâu ra đây? Không sai, chính là từ thiên sinh vũ khí. Nói tới đây thì cung Diệp Vũ lại thở dài, nói thật, ta rất hâm mộ đám gia hỏa nước Mỹ kia đấy. Cả hai cái ảo giới mà bọn hắn trông coi đều là những ảo giới có mức độ nguy hiểm cực thấp. Tuy như vậy thì khả năng lấy được thiên sinh vũ khí mạnh như tử lôi đao sẽ rất khó nhưng lại có thể kiếm được số lượng lớn thiên sinh vũ khí cấp thấp. Trong số đám thiên sinh vũ khí này thì ngoài một bộ phận được cất giấu dự trữ và để chặt đứt tội nghiệt cho những kẻ quyền quý thì còn lại đều được đem tới châu Âu để đổi lấy lương thực hoặc các loại vật liệu mà linh hồn có thể sử dụng. Vậy nên nếu xét theo điểm này thì Trung Quốc chúng ta đúng là thật sự kém hơn bọn hắn ở cái khoản xài sang này a. Bùi Kiêu cũng hít một hơi thuốc sâu rồi, sau đó mới tò mò hỏi, đổi như thế nào vậy? Thiên sinh vũ khí là vũ khí cơ mà, còn có thể chuyển đổi thành thuốc lá sao? Cung Diệp Vũ cười hắc hắc, đương nhiên là có thể rồi, dù sao thì chủ thể cấu tạo nên nó cũng là chấp niệm, với chúng ta thì nó cũng không khác gì vật chất với người bình thường. Nói đến điều này, ta lại phải nói cho ngươi một kiến thức mà có thể ngươi không biết. Chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả chúng ta đúng là chủ lực của tổ chức linh hồn, địa vị rất cao là không cần phải bàn cãi. Nhưng mà xét một cách tương đối thì còn có những linh hồn đặc thù còn hiếm thấy hơn chúng ta. Cái gọi là linh hồn đặc thù chính là những linh hồn có mang những năng lực đặc biệt. Bọn họ có lẽ không phải là chánh thoát giả, cũng không có khả năng làm cho bản thân tự động trở nên mạnh hơn, nhưng bọn họ lại có những kỹ năng đặc biệt mà ngay cả chánh thoát giả cũng không có. Ví dụ như một bé gái ở châu Âu, chỉ khoảng 10 tuổi nhưng lại có thể phát ra khí thế giống như ta vậy. Chỉ khác là khí thế của nàng rất ôn hòa, và khi ở trong trường khí thế của nàng thì cho dù là tự do linh hồn thông thường cũng sẽ không bị khí thế của chân ma cấp ảnh hưởng. Có biết chuyện này đại biểu cho điều gì không? Nó đại biểu cho việc chân ma cấp ở trước mặt nàng cũng không mạnh hơn là nhập ma cấp bao nhiêu. Vậy nên cô bé này chính là bảo bối của tổ chức linh hồn nước khác, được bọn hắn coi trọng vô cùng. Ngoài ra, ở châu Âu còn có mấy tự do linh hồn có năng lực hòa tan được thiên sinh vũ khí, có thể đem thiên sinh vũ khí chuyển hóa thành chấp niệm thuần túy, sau đó có thể biến đổi những chấp niệm này thành các thứ theo như tưởng tượng của bọn hắn. Ví dụ như có thể tạo ra cả một bữa tiệc lớn, cũng có thể biến thành kẹo cao su hay thuốc lá gì đó. Tóm lại là chỉ cần chuyển hóa nó thành những thứ có thể ăn được thì khi chúng ta hấp thụ những đồ ăn hoặc là các thứ tương tự như thuốc lá này, chúng ta sẽ thu được từ 1% cho tới 10% số chấp niệm trong đó. Đã hiểu chưa? Lúc này Bùi Kiêu mới hồi phục tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Hắn nhìn kỹ nửa điếu thuốc lá còn lại trong tay, lúc này mới biết cái điếu thuốc này quý đến cỡ nào. Đây thật sự là thứ mà mọi tự do linh hồn trên đời đều khát vọng, thứ bảo bối có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn giống như chánh thoát giả. Thế mà Cung Diệp Vũ lại có thể dễ dàng cho hắn một điếu như vậy ư? Cung Diệp Vũ nhìn thần sắc của hắn thì lập tức cười ha hả, rồi lại dùng cái trò vỗ vai thật mạnh của hắn đập Bùi Kiêu một phát. Bớt làm cái bộ dạng tiểu nữ nhi đó đi, ta thích cho nên mới cho ngươi thôi. Còn nếu như ta không muốn cho thì cho dù là khói thuốc thôi ngươi cũng đừng hòng lấy được của ta. Dù sao thì chỉ cần có thêm nhiều thiên sinh vũ khí thì chúng ta lại có thể đi châu Âu để nhờ người kia đổi cho chúng ta càng nhiều vật chất hơn. Cứ như vậy, tốc độ tăng trưởng sức mạnh của chúng ta sẽ càng nhanh hơn. Ngươi dù sao cũng là cao đẳng chánh thoát giả đúng không? Đợi sau khi về Trung Quốc, ngươi phối hợp cùng ta tiến vào Phong Đô. Lúc đó còn không phải sẽ vác về cả đống thiên sinh vũ khí hay sao? Muốn hòa tan, biến hóa ra cái gì mà chả được, có khi còn có thể biến ra một bữa tiệc lớn ấy chứ. Nói thật là ta đã chết đi nhiều năm như vậy rồi mà cũng mới chỉ được hút có mấy gói thuốc mà thôi. Với những đồ ăn khi còn sống, cho dù là cơm trắng thôi cũng cảm thấy khao khát vô cùng a. Trước kia chỉ có một mình ta làm chủ lực chiến đấu, thật sự là lực bất tòng tâm với Phong Đô, nhưng bây giờ có thêm ngươi rồi, chúng ta trở về Trung Quốc xong phải đi càn quét một trận mới được a. Bùi Kiêu nghe Cung Diệp Vũ nói mà cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có người đàn ông nào trên đời này mà không muốn được trở nên mạnh mẽ đây? Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới việc trở về Trung Quốc thì tâm trạng lập tức trở nên sa sút, vậy là lại ngồi yên buồn bực hút thuốc lá. Một hơi rồi lại một hơi, chẳng bao lâu sau, điếu thuốc kia đã bị hắn hút hết cả. Điều này làm cho Cung Diệp ngồi bên cạnh nhìn đau lòng không thôi. Cung Diệp Vũ này, ngươi nói là ngươi thật ra rất chán ghét tổ chức linh hồn sao? Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ là vì bọn họ xa lánh ngươi hay sao? Bùi Kiêu yên lặng hồi lâu rồi bỗng mở miệng hỏi. Cung Diệp Vũ khinh thường hừ một tiếng, xa lánh ta? Bọn hắn có xứng không? Có dám không? Sở dĩ ta chán ghét tổ chức linh hồn như vậy thật ra là vì bọn hắn không phân biệt rõ quan hệ của tổ chức linh hồn cùng chính quyền của người sống. ngươi có biết không? Toàn bộ các tự do linh hồn và tránh thoát giả trên thế giới, chỉ cần tồn tại được từ 2 năm trở lên thì gần như đều là người đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau. Ngoại trừ chiến đấu bên trong ảo giới còn có ở bên ngoài khi quỷ quái thực thể hóa, đặc biệt là chân ma cấp chính là những siêu cấp cường địch của chúng ta. Vậy nên tình cảm giữa những người đã chết như chúng ta đều rất thân thiết. Nhưng mà những tổ chức linh hồn kia thì luôn có chuyện lục đục với nhau. Mỗi tổ chức đều phụ thuộc vào quốc gia của mình nên đều cố gắng tranh thủ lợi ích cho quốc gia của họ. Ví dụ như những tư liệu về ảo giới mà chúng ta lấy được, bọn họ sẽ đi tranh giành nhau. Thậm chí khi xuất hiện tránh thoát giả mới bọn họ cũng muốn tranh nhau. Mẹ kiếp, chúng ta đều là người đã chết à. Chính quyền của người sống quản chuyện của chúng ta làm cái mẹ gì? Chúng ta chỉ cần vì người sống chiến đấu là được. Thế nhưng bọn hắn căn bản không hiểu cái đạo lý này. Bọn hắn thậm chí còn cho rằng tổ chức linh hồn là một đội ngũ của chính phủ. Quá là nực cười. Vậy cho nên, Cung Diệp Vũ bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc nói với Bùi Kiêu, ngươi không cần phải lo lắng về tổ chức linh hồn. Phía đó đã có ta lo. Nếu bọn hắn dám làm gì quá phận thì ta sẽ rất vui lòng cho bọn hắn đẹp mặt. Ngươi cứ yên tâm đi báo thù là được. Đàn ông cần phải khoái ý ân cừu một như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, phương pháp để trở nên mạnh mẽ. 2. Bùi Kiêu thực sự rất hâm mộ Cung Diệp Vũ. Không chỉ hâm mộ thực lực của hắn, mà còn hâm mộ trái tim thuần khiết như trẻ sơ sinh của hắn hơn nữa. Hết thảy đều làm theo bản tâm, muốn chửi thì chửi, muốn cười thì cười, muốn phẫn nộ thì phẫn nộ, muốn trêu đùa thì trêu đùa, vui thì cười, giận thì mắng. Một người như vậy đáng lẽ không thể tồn tại trong đời thực, có lẽ chỉ có thể là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi. Bùi Kiêu biết mình không thể so sánh được với Cung Diệp Vũ. Đầu tiên là bản thân hắn có phải là tránh thoát giả hay không cũng còn khó nói. Tiếp nữa là thực lực và tầm ảnh hưởng của hắn hoàn toàn kém xa Cung Diệp Vũ. Theo như lời cái tên cha xứ đồng tính ở Mỹ kia thì dường như Cung Diệp Vũ có sức ảnh hưởng cực lớn tới toàn thế giới. Là một cường giả có thực lực mạnh nhất, nhì thế giới. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Kiêu lập tức hỏi, đúng rồi, Cung Diệp Vũ. Cái tên cha xứ người Mỹ kia bảo ta nói lại với ngươi là kẻ theo đuổi bản tâm, vậy nên nếu ngươi đè nén bản thân thì sẽ làm cho thực lực của mình giảm xuống. Hắn nói đại khái là lần sau gặp hắn thì ngươi có thể đánh cho hắn một quyền. Hắn nói với ta như vậy đấy. Cung Diệp Vũ lập tức trở nên trầm ngâm, cả nửa ngày sau hắn mới không nhịn được nữa mà cười nói, ngươi chắc hẳn là rất ngạc nhiên đúng không? Vì sao ta lại dễ tha thứ cho hắn tới mức độ như vậy? Ta cũng không gạt ngươi, trước kia hắn đã từng cứu mạng ta. Cách đây hơn 6 tháng, không biết vì nguyên nhân gì mà trên toàn thế giới bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ quái thực thể hóa. Không những vậy, đám quỷ quái này dường như còn có tổ chức. Chúng tập hợp thành một đám đông rồi cùng tấn công vào mấy cái tổ chức linh hồn nào đó. Khi ấy đã chết rất nhiều người. Mà còn có tổ chức linh hồn của mấy quốc gia gần như toàn diệt. Vậy nên chúng ta đã phải liên kết thành đội ngũ lớn. Gần như toàn bộ tránh thoát giả trên thế giới đã tập hợp lại để cùng tham gia vào trận đại chiến đó. Mà chính là trong trận đại chiến ấy, hắn đã cứu ta một mạng. Thế nên, có ân phải trả, có thù phải báo. Ít nhất là trước khi ta trả cho hắn ơn cứu mạng kia thì ta còn chưa thể ra tay với hắn được. Nói tới đó, Cung Diệp Vũ bỗng nhìn chằm chằm vào Bùi Kiêu nói, lại nói tiếp, chuyện ngươi hứa tặng thiên sinh vũ khí cho cô bé người Mỹ kia thì sao đây? Có cần ta cho ngươi mượn trả trước không? Dù sao thì ta vẫn còn mấy thanh thiên sinh vũ khí dung lượng cỡ 100 đây, vốn là định đem đổi lấy thuốc lá, nhưng nếu ngươi có nhu cầu gấp thì lấy một thanh tặng cho cô bé đó đi. Tự do linh hồn như bọn họ thảm hơn chúng ta nhiều lắm. Đám tổ chức linh hồn áp bức bọn họ cũng nhiều nhất luôn. Bùi Kiêu lắc đầu, không cần đâu. Đêm qua ta đã nhắn lại nói với cô ấy rồi. Trong vài tháng nữa sẽ đem thiên sinh vũ khí tới tặng cho cô ấy. Dù sao thì lần này quay về Trung Quốc. Ngoài việc báo thù ra ta cũng muốn tiến vào phong đô để rèn luyện thực lực. thiên sinh vũ khí của ta uy lực thế nào, cách sử dụng ra sao, còn cả kỹ xảo chiến đấu nữa, tất cả đều cần phải đi rèn luyện mới được. Nói thật với ngươi, ta biết rõ thực lực của mình mạnh yếu thế nào, nói không dễ nghe lắm chính là một tên có thực lực tự do linh hồn mang cái mác cao đẳng tránh thoát giả mà thôi. Nhờ có phúc của ngươi mà tốt xấu gì thì hiện tại ta cũng đã có một thanh thiên sinh vũ khí cực mạnh. Tuy nhiên, cho dù là cường độ linh hồn hay là độ hiểu biết cũng như thành thạo về kỹ năng chiến đấu thì ta đều không thể nào so sánh nổi với ngươi. Cung Diệp Vũ cười vỗ vỗ vai hắn nói, ngươi đã biết nghĩ như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Thật ra thì điều mà ta lo nhất chính là ngươi bị cái danh cao đẳng tránh thoát giả của mình làm mờ mắt. Phải biết rằng những linh hồn thể như chúng ta thì thực lực mạnh hay yếu thực tế gồm 3 phương diện. Một là cường độ của linh hồn thể, cũng chính là số lượng của chấp niệm trong cơ thể. Hai là thiên sinh vũ khí mạnh hay yếu, dung lượng nhiều ít ra sao. Ba là kỹ năng chiến đấu của bản thân. Điểm thứ 3 thì còn dễ nói, chỉ cần thường xuyên chiến đấu với bọn quỷ quái, nếu như không chết thì chắc chắn sẽ được nâng cao dần dần. Nhưng còn nâng cao cường độ của linh hồn thì gần như là độc quyền mà chỉ tránh thoát giả mới có. Vậy nên ngươi có thể xem là may mắn, chỉ cần có thời gian thì sẽ dần trở nên mạnh mẽ. Còn về thiên sinh vũ khí thì chỉ có thể chờ đợi vận khí thôi. Không phải ai cũng tốt số như ngươi, vừa mới chạy vào ảo giới đã hấp dẫn ngay một con đại thủ lĩnh xuất hiện. Nghĩ kỹ mà xem, một thanh quân đao dung lượng 500 cũng có thể trở thành quốc bảo. Vậy thì cái thanh dũng khí này của ngươi ít nhất cũng ở vào một trong 5 vị trí đứng đầu trong tất cả thiên sinh vũ khí trên toàn thế giới. Chính là 5 ngón tay cũng đếm hết đấy. Cung Diệp Vũ nói đến đây thì hắn lại nhìn Bùi Kiêu thật sâu một cái rồi nói, về phần cường độ linh hồn của ngươi thì ước chừng chỉ bằng khoảng 1/20 của ta thôi. Nên mặc dù ngươi hoàn toàn nhét đầy năng lượng cho thanh thiên sinh vũ khí này thì tối đa cũng chỉ phát huy được một phần nhỏ lực lượng của nó. Mà đó còn là không tính tới việc khí thế của ta có hiệu quả áp chế ngươi. Nếu như ta và ngươi thực sự đối địch, ta chỉ cần dùng khí thế để chế trụ ngươi. Khi đó thì tốc độ, lực lượng, phản ứng của ngươi đều sẽ bị suy yếu. Lúc đó, có khi cả tử lôi đao ta không cần, chỉ cần dùng nắm đấm cũng đủ giải quyết ngươi rồi. Đây là sự khác nhau giữa ta và ngươi. Vậy nên, điều quan trọng nhất với ngươi bây giờ là nâng cao cường độ linh hồn của bản thân mình. Bùi Kiêu yên lặng gật đầu, đúng vậy, nâng cao thực lực. Nếu không có thực lực thì chẳng những không bảo vệ nổi gia đình mình mà thậm chí ngay cả chính bản thân cũng không bảo vệ nổi. Vậy nên ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Sau đó, Cung Diệp Vũ lại cẩn thận giới thiệu cho Bùi Kiêu về tình hình cụ thể của các ảo giới trên thế giới, cũng như các nhiệm vụ và cuộc sống của một cao đẳng tránh thoát giả. Về cơ bản thì chúng ta có thể hoạt động y như người sống bình thường. Khi thiêu đốt năng lượng trong cơ thể thì người sống có thể nhìn thấy chúng ta cũng có thể va chạm, tác động qua lại với người sống. Thậm chí nếu như ngươi yêu mến một cô bé nào đó thì cũng có thể làm chuyện đó với nàng ta. Thậm chí cả khoái cảm cũng có như thường. Chỉ là làm như vậy thì sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn bình thường. Cung Diệp Vũ nói tới đó thì nhe răng cười ti tiện. Quả thật không thấy chút nào cái khí thế anh hùng bá đạo vạn thiên anh hào, ngã vi tôn khi chiến đấu của hắn đâu. Nhưng nghĩ lại thì hắn làm mọi việc đều theo bản tâm, cho nên khi vui thì cười, khi giận thì mắng cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Cung Diệp Vũ lại nói tiếp, mỗi cao đẳng tránh thoát giả sẽ được các tổ chức linh hồn cung cấp 1 vạn đơn vị năng lượng tiêu chuẩn mỗi tháng. Thế nên đại khái là ngươi có thể yên tâm thiêu đốt năng lượng. Mà trên thực tế thì việc liên tục thiêu đốt năng lượng cũng là một cách có thể giúp ngươi tập kiểm soát chấp niệm cũng như năng lượng trong cơ thể. Như vậy thì khi sử dụng thiên sinh vũ khí chiến đấu sẽ giúp tăng tốc độ sử dụng. Vậy nên ngươi không cần phải lo tiết kiệm chút năng lượng ấy cho tổ chức linh hồn đâu. Ngoài ra, tổ chức linh hồn sẽ trợ cấp cho người nhà của ngươi mỗi tháng 1 triệu nhân dân tệ. Đây là trợ cấp ngoài nhiệm vụ, là phúc lợi mà chỉ có cao đẳng tránh thoát giả mới có, còn cao hơn một bậc so với tránh thoát giả. Còn phần thưởng nhiệm vụ thì cũng giống như tự do linh hồn thôi. nhiều quyền lợi thì cũng có nhiều trách nhiệm. Bất cứ khi nào có chân ma cấp quỷ quái thực thể hóa thì chúng ta có nghĩa vụ ra tay tiêu diệt. Thêm nữa là nếu phát hiện có tự do linh hồn giết hại người sống thì chúng ta phải bắt bọn họ lại hoặc trực tiếp xử tử. Đó cũng là một trong các nghĩa vụ của chúng ta. Ngoài những lúc như vậy ra, tức là khi không có bất kỳ chuyện gì cần ngươi làm thì ngươi đại khái có thể coi mình là một lãnh đạo cao cấp của tổ chức linh hồn. Nếu thích thì ngày thường có thể đi tán gái cũng được, mà muốn vào ảo giới để nhanh trở nên mạnh mẽ cũng được. Hoặc là thích đi du lịch thế giới cũng được luôn. Nói chung là chỉ cần ngươi cảm thấy cho dù bản thân mình bị bọn quỷ quái tập kích cũng sẽ không chết trận thì muốn làm gì cũng tùy thích. Nói đến đó thì Cung Diệp Vũ bỗng cảnh giác nhìn kỹ xung quanh một lượt. Sau đó hắn mới nói nhỏ với Bùi Kiêu, ngươi cũng là cao đẳng tránh thoát ra. Tuy thời gian từ lúc tử vong đến giờ vẫn còn ngắn nhưng có lẽ ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Lúc này Bùi Kiêu vốn đang suy nghĩ xem sau này bản thân nên đối mặt với tổ chức linh hồn như thế nào. Bỗng nhiên lại nghe thấy Cung Diệp Vũ nói chi hện thần bí như vậy thì chợt cảm thấy không hiểu gì cả. Hắn thấp giọng hỏi lại, cảm giác thấy cái gì? Ngươi nên nói cụ thể một chút chứ. Cung Diệp Vũ vẫn thấp giọng nói, cảm thấy cái thế giới này đang thay đổi ấy. Chỉ có một số rất nhỏ trong các tránh thoát giả mới cảm thấy được. Nhưng cả tám cao đẳng tránh thoát giả bọn ta thì đều cảm thấy. Mấy năm trước đây, thông thường phải 1-2 năm mới có thể có vài chục con quỷ quái thực thể hóa. Nhưng trong vài năm gần đây thì năm nào cũng có đến mấy trăm con quỷ quái thực thể hóa. Đặc biệt là 6 tháng trước, đám quỷ quái lúc đó đã nhiều tới mấy ngàn con. Ta không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng cả tám cao đẳng tránh thoát giả chúng ta đều cảm thấy trên thế giới này đang có một loại áp lực càng ngày càng lớn. Nhất là mỗi khi thấy vết nứt không gian xuất hiện hút đi những người bị trói buộc. Mỗi lần như vậy, ta đều vô thức nắm chặt tử lôi đao. Bởi vì ta có thể cảm nhận được rõ ràng có vô cùng vô tận đủ loại ác niệm tràn ra từ trong đó. Giống hệt như địa ngục đang ở ngay trước mặt. Ta hình như có nghe một nhà khoa học nào đó nói rằng đến năm 2012, vết nứt không gian kia sẽ nhập làm một với không gian của trái đất. Nếu quả thực điều đó xảy ra, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây? Cung Diệp Vũ nói tới đây thì hắn đã biểu lộ ra một loại tâm trạng như thể đi đưa đám mà người ta khó mà có thể bắt gặp ở hắn. Hắn lại nói tiếp. Vì vậy nên cả tám cao đẳng tránh thoát giả chúng ta đều liều mạng để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc nào cũng phải tự quất roi vào mông chính mình để hăng hái xông lên chiến đấu. Hầu như mỗi giờ, mỗi phút đều tham chiến trong ảo giới. Bởi vì cả tám người chúng ta đều còn vướng bận với thế tục. Đều có người mà mình muốn bảo hộ. Nên nếu năm 2012 thật sự xảy ra kịch biến thì chúng ta cũng chỉ hy vọng bản thân có đủ lực lượng để bảo hộ cho người quan trọng nhất với mình. Thế nên...